nện vào nơi xa cái kia dày đặc trong tường đá. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngươi như là đã bái ta làm thầy, lại không nhìn vi sư ân cần dạy bảo, đây chính là hạ tràng. Mặc Trần thân hình tung động, chỉ nhẹ nhàng một bước, liền đi tới Bạch Tử Họa trước người, không đợi hắn kịp phản ứng, Mặc Trần trực tiếp một tay liền nắm chặt Bạch Tử Họa náo đại đem nhấc lên. Xảy ra chuyện gì? Trong tiểu lâu chúng người giang hồ ra mặt run rẩy, lên tiếng kinh hô, không ít người bị cái này va chạm sợ đuốt đều rớt xuống. Trước đó còn tưởng rằng cái này âm lãnh thiếu niên là cái đầu có bệnh đồ đần, nhưng không nghĩ thực lực kinh người như thế, đột nhiên bạo phát đi ra, bọn hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, đã nhìn thấy âm lãnh thiếu niên một tay nhấc lấy Bạch Tử Họa náo đại, nâng tại giữa không trung. Chương 570, ẩn bí chi địa. Lúc này Bạch Tử Họa tầm mắt đã hoàn toàn mơ hồ, trong mắt hắn, tất cả sự vật đều đang đánh chuyển. Mặc Chân một cái tát kia phiến đến trên mặt hắn thời điểm, hắn đã cảm thấy tựa như mấy chục cái tại trên mặt hắn phi nước đại mà qua. Loại kia đột nhiên hàng lâm đến trên thân cự lực, để cho hắn cơ hồ kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Đây là Mặc Trần cố ý lưu thủ phía sau kết quả. Một thoáng thời gian, một đám cấp thấp tu sĩ, bất luận là lầu một túi đầu dùng nữa, hay là lầu hai vây xem náo nhiệt, đều nhao nhao chen tại cửa sau phía trước cửa sổ, từng cái đưa đầu nhìn quanh, muốn nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Biết hậu quả rồi sao? Tôn sư trọng đạo đạo lý ngươi không hiểu sao? Mặc Trần vẫn như cũ dẫn theo Bạch Tử Họa náo đại. Đem hắn toàn bộ thân thể kéo lên. Hỗn đản. Người điên. Người muốn chết. Bạch Tử Họa hai tay không ngừng quơ, dãy rủa lấy, đập tại Mặc Trần hai tay tổn thương, muốn đẩy ra nắm lấy đầu mình tay. Có thể hai người thực lực sai biệt quá lớn, mặc cho hắn thế nào vặn mẹo, đánh trên người Mặc Trần liền tựa như hạt mưa hạ xuống, không hề có tác dụng. Ánh mắt của hắn cong lên, một cước đem rơi trên mặt đất trường thương bước lên, giữ tại trên tay, đồng nhiên đối Mặc Trần chính là một đâm. Bang. Mặc Trần chỉ ánh mắt lấm liệt, tay đều không nhúc nhích, thể nội xông ra khí thế bàng bạc liền đem trượng tám trường thương đánh bay, hung hăng đâm vào một bên đại viện trên mặt đất. Xem ra ngươi hay là không có hiểu ta ý tứ a. Mặc Trần lông mày nhíu lại, bắt lấy Bạch Tử Họa náo đại đối với mặt đất chính là một lần đập mạnh. Phúc! Gia hỏa này bộ mặt ở giữa mặt đất, cái mũi trên trán tràn đầy tiên huyết, một thời gian thê thảm vô cùng. Hắn mạnh mẽ vận nguyên khí, điên cuồng giãy giụa. Nhưng lực khí toàn thân cùng công nguyên lại như là kiến càng lay cây mở dạng, không có chút nào mà thay đổi. Hôn chứng A. Ngươi biết ta là ai sao? Đi chết đi A. Ẩm. Bạch Tử Họa náo đại lần nữa bị Mặc Trần nện xuống đất, trên mặt râu ria liền lại lần nữa rớt xuống, lộ ra trắng non cái cằm. Sư phụ ta. Ẩm. Lại là một kích trọng nện, trên gương mặt dĩ nhiên là đến rơi xuống một miếng thịt, giống như là một chút chất keo chất hỗn hợp làm được, rất có co giãn. Ta sẽ không. Ẩm. Trên mặt liền đến rơi xuống một khối. Ta. Ẩm. Ngươi. Ẩm. Đừng. Ẩm. Sư phụ ba. Đồ nhi biết sai rồi a ba. Bạch Tử Họa cuối cùng không chịu nổi, một tiếng hét thảm một dạng la lên về sau, yên lặng dưới, nghẹn ngào khóc giống lên. Cái này chẳng phải đúng. Sớm thế này nghe lời tốt bao nhiêu, tất cả mọi người bất việc. Mặc Trần đem thể nội linh khí phân ra một tia, rót vào Bạch Tử Họa thể nội tuần hoàn điều tra. Nhìn xem là có hay không như hắn sở dò xét hạ xuống, thích hợp tu tập nguyên khí chuyển đổi thành linh khí bí pháp. Về phần Ngô gia bốn tên công tử tiểu thư, lại đã sớm núp ở một bên, cũng không dám rời đi, cũng không dám tới gần, sợ một cái sơ sẩy liền gây Mặc Trần không vui. Mà mấy cái kia Bạch Tử Họa thủ hạ, tại Mặc Trần vừa phát uy một cái mắt, cũng sớm đã chạy mất dạng, trên mặt đất binh khí đều mất đi một chỗ. Mặc Trần cũng không quan tâm những người này, trên thực tế hắn xuống tay với Bạch Tử Họa đều là nắm giữ tốt phân tức. Vừa có thể để cho cảm giác thống khổ, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gân cốt trọng thương, chỉ là để cho hắn nhìn thê thảm vô cùng mà thôi. Lộc cộc. Trong tiểu lâu vốn là còn sót lại không nhiều cấp thấp tu sĩ, khi nhìn đến Bạch Tử Họa lúc này thảm trạng, lập tức đều sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao ý thức được nơi này phát sinh sự tình đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực. Loại thời điểm này, liền liền vây xem cũng rất có thể nhóm lửa lên cao, đành phải nhanh chóng đứng dậy rời đi. Rất nhanh toàn bộ trong tiểu lâu liền chỉ còn lại Ngô gia bốn người. Còn có cái kia lưng còn lao đạo cùng nữ tử áo trắng. Các ngươi đi thôi, trong tộc lo lắng các ngươi, còn nhớ về sau làm người điệu thấp chút ít. Mặc Trần đối Ngô gia bốn người phất phất tay, ý bảo bọn hắn mau mau rời đi. Bọn hắn cũng rất hiểu phân tức, đối Mặc Trần thật sâu dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó mới gian nan rời đi. Mặc Trần níu lấy Bạch Tử Họa cổ áo, trở lại lúc trước bên cạnh bàn, tiện tay đem người buông xuống. Ta ban thưởng ngươi công pháp là ngươi vinh hạnh, ngươi nếu như về sau giống như hôm nay như vậy làm sàng làm bậy, cũng đừng trách vi sư không khách khí. Mặc Trần lông mày nhíu lại, một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi. Từ vừa mới bắt đầu hắn động thủ, đến đem Bạch Tử Họa bắt trở lại, chỉ dùng 3 hơi không đến, nhưng cái này 3 hơi thời gian bên trong, Bạch Tử Họa trải qua nhân sinh bên trong thảm thiết nhất một màn. Hắn, hoặc là nói nàng, bị hủy dung. Nàng ngồi xổm ở bên cạnh bàn, ôm đầu khóc giống, như cái nặng hơn 100 cân hải tử đồng dạng. Mặc Chân ngồi tại vị trí trước, nhìn một chút quán rượu lầu 1. Trước đó động tác mặc dù lớn, nhưng cũng bất quá là đứt dễ lập trụ cùng mặt đất nhiều vài cái lỗ, hắn hết thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn tùy ý từ nạp hoàn bên trong lấy chút vàng bạc cho cái kia hai to mặt lớn Vương Trường Quỹ, đây đã là siêu xa quán rượu tổn thất, liên đối lấy Bạch Tử Họa tạo thành phá hư đồng thời, coi như là bồi thường. Bất quá hắn ngược lại là thuận lợi tìm được một tên tiện nghi đệ tử, tư chất căn cốt cũng không tệ, bất quá chính yếu nhất hay là nhiều khế hợp bí pháp điều kiện. Bạch Tử Họa tối thiểu là cái nhị hệ linh căn, coi như đặt ở Vạn Pháp Tiên môn cái này đại phái bên trong, cũng là có thể gây nên trưởng lão tranh đoạt nhân vật. Ngồi xuống đi, ta là thật muốn truyền cho ngươi công pháp, nhường ngươi kiềm chế lại, về sau những này tán tận lương tâm sự tình bất làm. Mặc Chân chỉ chính mình bên bàn một cái khác ghế gỗ nhỏ. Bạch Tử Họa không dám lên tiếng, đối với ngoại giới tin tức nàng là Thiên Thiếu đạo nhân đồ đệ, kỳ thực là Thiên Thiếu đạo nhân nữ nhi, từ nhỏ đã tại Thiên Thiếu trong phái xuôi gió xuôi nước, không ai dám trêu chọc. Lần này nàng thực cùng Ngô Nhược Lâm những người kia, đều là con nhà mình trưởng bối vụng trộm chạy đến qua đã nghiền, lúc trước cứ hiếp Ngô Nhược Lâm thời điểm, nàng đều có cố ý lưu thủ, đều không có đem trọng thương. Cho dù là đối Ngô Từ Niệm, nàng cũng là nhìn kỹ mặc trên người khoảng ý đi, mà lại sờ tới sờ lui thời điểm đều dùng thân thể của mình cản trở người sau lưng ánh mắt. Làm những việc này, không nằm ngoài chính là muốn lấy được tôn này Hồng Ngọc Tam Túc tiểu đỉnh. Chưa nghĩ ra có khéo hay không, trực tiếp liền bị Mặc Trần nhìn trúng, còn bị đánh cho thảm như vậy. Mà Mặc Trần cũng là nhìn ra Bạch Tử Họa tâm lý, cho nên mới khắp nơi lưu thủ, bằng không liền sẽ không là đánh mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy. Lúc này Bạch Tử Họa trên mặt, những cái kia dịch dung vật liệu đã nát thành một đoàn, tất cả đều đính vào trên da, càng thấy lại tê lại ngứa, khó chịu đến cực điểm. Dần dần, trong tiểu lâu cũng chỉ thừa Mặc Trần chậm rãi dùng bữa thanh âm. Bàn bên lưng còn lão đạo, lúc này có chút quái dị mắt nhìn Mặc Trần, lại nhìn một chút Bạch Tử Họa. Nghĩ không ra phong đao Bạch Tử Họa, thế mà bên trong là nữ nhân, như thế thêm kiến thức. Hắn ánh mắt lại từ Bạch Tử Họa trên thân rơi xuống Mặc Trần trên thân. Tiểu huynh đệ, nơi này khoảng cách Thiên Thiếu phái không xa, ngươi đã thương Thiên Thiếu phái thiếu bang chủ, liền không sợ Thiên Thiếu đạo nhân tìm ngươi phiền phức. Mặc Trần nhìn đối phương một chút, đối cái này lưng còng lao đạo không có cảm tình gì, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là hỏi ngược một câu, ngươi biết Ngô gia là đã xảy ra chuyện gì mới bằng lòng bỏ ra nhiều tiền treo thưởng sao? Ngô gia xảy ra chuyện. Ngươi nói là Ngô gia thất tiểu thư mất tích bí ẩn một chuyện. Ta cũng chỉ là nghe qua một chút phiến diện tin tức, tục truyền Ngô gia phủ đệ chỗ sâu, có một tòa thâm thúy tế đàn, nơi đó thờ phụng thần minh. Ngô gia hàng năm đều tại tòa kia bí ẩn trong tế đàn, cử hành một loại thần bí cổ xưa nghi thức. Mà lên một lần tế tự về sau, thất tiểu thư liền đột nhiên biến mất. Lưng còng lão nhân chậm rãi lên tiếng nói. Biến mất. Mặc Chân trầm ngâm dưới, dự định đi thăm dò xem một hai. Lạc Hạ quận chính là trên bản đồ, đánh dấu ra phong ấn chi địa. Nơi này phong ấn tham. Chương 571, ẩn bí chi địa. Sau đó Mặc Trần lại cùng lưng còng lao đạo hàn huyên một hồi, biết được Ngô gia loại này nghi thức tựa hồ là một loại truyền thống, không có huyết tế, nhưng mỗi lần đều sẽ dâng lên một chút kỳ dị loạn thất bát tao sự vật. Ví dụ như có một năm cần 69 cây hôm nay vừa rồi mọc non măng. Còn có 36 chuôi màu sắc không đồng nhất, dùng thiên ngoại vẫn thiết chế thành bảo kiếm. Dùng sư tử gan ngâm 6 năm rượu trái cây. Đủ loại cổ quái kỳ lạ loạn thất bát tao nghi thức vật phẩm, cho dù là Mặc Trần đến xem, cũng mảy may nhìn không ra cái này thần minh cần thiết tế tự quy luật. Nhưng mỗi lần nghi thức sau đó, Nô ra bên trong một phần nhỏ người, liền sẽ rõ ràng tuân ra vài cái linh căn bưu hãn thiên tài, lúc này mới chống lên toàn bộ Nô ra. Cho nên nói Nô ra là vì trấn an cái này thần minh mới hàng năm không ngừng hiến tế, còn không bằng nói là vì củng cố chính mình tại Lạc Hạ quận thế lực. Thu hoạch được thực lực mạnh hơn mới dùng hết gia tộc tích xúc đến thỏa mãn vị này thần minh. Đây hết thể để cho Mặc Trần nghe mừng rỡ. Cái này cái gọi là thần minh ngược lại là nhiều phù hợp tham đặc điểm. Chỉ bất quá bản đồ bên trên đối với phong ấn vài đại tà niệm địa vực đánh dấu cực kỳ mơ hồ, cũng không có cụ thể địa điểm, Mặc Trần cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thu hoạch đến một chút tình báo đến suy đoán một hai. Mà cái này Ngô gia bên trong phát sinh quái sự, cái này tế tự tập tụ, ngược lại là có thể cho hắn cung cấp tình hình bên dưới báo. Đang nghĩ ngợi việc này, quán rượu ngoài cửa đống nhiên có một đám từng cái đều mặc giáp lưới đeo đao kiếm tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Ôi, thành chủ đại nhân, đều là chúng ta không tốt, không có xử lý tốt người không có phận sự,

các ngươi thiếu bang chủ không có việc gì, ta dạy bảo nàng một cái liền trả lại cho các ngươi, cam đoan thực lực so hiện tại muốn mạnh hơn mấy lần, yên tâm. Mặc Trần ngữ khí bình thản, tựa như cùng bằng hữu kể ra, đối với hắn hiện tại linh quang cảnh tu vi, trước mắt cái này hai tên tu sĩ thậm chí liền tiểu hài tử cũng không bằng. Tứ gia vừa định nói chuyện, lại bị Mặc Trần chừng một cái, không tự chủ được toàn thân bỗng nhiên phát run, thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, một thời càng không có cách nào lên tiếng. Ngũ gia mắt lộ vẻ kinh ngạc, hắn là biết mình người huynh trưởng này cho tới nay có chút linh nghiệm mẫn cảm trực giác, dứt khoát cũng đi theo không nói lời nào. Mặc Trần quét mắt hai người, đối với bọn hắn thở dài ôm quyền, sau đó yên lặng quay người hướng nơi xa đi đến. Mau cùng bên trên. Mặc Trần đơn giản cùng Bạch Tử Họa nói một tiếng. Bạch Tử Họa ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong tông môn hai đại trưởng lão, có chút hy vọng. Có thể đáp lại hắn, lại là tứ gia chậm rãi gật gật đầu. Nàng là biết rõ hai vị này tại thiên thiếu trong phái thân thủ cấp độ, bây giờ thế mà liền hai vị này cũng không dám động, cái này không hiểu diệu tiện nghi sư phụ đến cùng lai lịch ra sao. Nàng đối với mình lần này tùy hứng chạy ra tới, có chút cảm thấy hối hận. Chương 572, ẩn bí chi địa. Mà tại Mặc Trần mang theo Bạch Tử Họa lúc rời đi đợi, Tiên Vân Trung Châu, Thiên Liên Thế Gia bên trong, có hai người ngồi trên đỉnh núi, ngay tại chấp cờ đánh cờ. Một người người mặc rộng lớn cầm bào, hai mắt khỏe mắt phảng phất nhiễm một mảng lớn màu đỏ, chính là Thiên Nguyên mạch chủ Si Mục. Một người khác áo trắng như tuyết, khí thế lăng lệ, dù cho đánh cờ thời điểm, vẫn tại trong lúc lơ đãng toát ra cái kia một tia xâm nhiên sắc cơ. Chỉ gặp Si Mục cầm trong tay cờ trắng, chậm chạp không chịu hạ xuống, cuối cùng nói, thần cơ diệu toán, hợp thành đạo thiền tại một lò, gia chủ ngươi tu vi, Si Mục theo không kịp. Lúc này hạo nhật giữa trời, hai người đánh cờ tại lương chừng núi trong đỉnh, đi lên mới nhìn lại, có một tòa đổ nát thê lương vân thượng cung lầu chính như ẩn như hiện. Áo trắng đạo nhân phất ống tay háo một cái, đem quân cờ thu hồi trong tay háo, mỉm cười, cái này lại đáng là gì, ta bế quan trong khoảng thời gian này, Thiên Liên Thế Gia bị ngươi kinh doanh lớn mạnh, cũng đến bây giờ xưng bá thiên hạ tình trạng, mới là tại vô thanh chỗ xuống kinh lôi kinh thiên thủ đoạn. Toàn bộ nhờ gia chủ năm đó uy thế, mới có thể thế này xuôi gió xuôi nước, ta thực cũng không ra bao nhiêu lực. Si Mục cung kính nói. Cùng Si Mục đánh cờ, tên này áo trắng như tuyết nam tử, chính là Thiên Liên Thế Gia gia chủ, cũng là lúc đầu truyền đạo khắp thiên hạ hai vị chân tiên một trong, Thiên Liên Văn Đạo. Bây giờ Thiên Liên Văn Đạo sắc mặt hồng nhuận, xem ra đã từ bế quan bên trong kết thúc. Thiên Liên Văn Đạo nhìn hướng một bên bầu trời đỉnh chóp cái kia như ẩn như hiện thiên cung, chậm rãi lời nói, liên quan tới giới bảo một chuyện, điều tra như thế nào. Hắn nghĩ tới mấy chục triệu năm trước, mình bị Nguyệt Thánh U Huỳnh ném vào bên trong vùng thế giới này, mặc dù mình trong phiến thiên địa này tựa như thu được vô tận tuổi thọ, có thể cuối cùng chỉ là một cái vây ở lồng giam bên trong tù chim mà thôi. Thuộc về hắn, hẳn là rộng lớn hơn thiên địa. Si Mục lông mày cau lại, giới bảo còn không có gì tin tức, chỉ bất quá chúng ta tìm được cái kia thượng thiên địa chi nhân lúc đến địa điểm, đồng thời ở nơi đó tao ngộ Lăng Tiêu Thiên Tông dư nghiệt. Một phen kịch chiến sau đó, bắt được một tên tù binh, hiện tại ngay tại thẩm vấn bên trong. Thiên Liên Văn Đạo trên mặt có một chút ngoài ý muốn những cái kia Lăng Tiêu Thiên Tông tu sĩ cũng có thể tìm tới cái này một đầu mối. Hắn nói ra, những chuyện này đều giao cho ngươi, nếu như lần sau gặp lại cái kia thượng thiên địa chi nhân, trực tiếp thông chi ta là được. Được. Si Mục cung kính đáp. Nói xong, hắn cũng nhìn về phía chân trời cái kia rộng lớn thiên cung, muôn hình vạn trạng, tại hạo nhật chiếu dọi xuống, mờ mờ ảo ảo có tử khí quay chung quanh, như là chân long, phảng phất có thể thấy được vậy và móng, không khỏi thản nhiên nói, chẳng biết chúng ta kiếp này, phải chăng còn sẽ có phi thăng lên trời địa cơ hội. Thiên Liên Văn Đạo gật gật đầu, trầm giọng nói, sẽ có một ngày như vậy. Nơi này chính là Ngô Gia. Mặc Trần đứng tại Ngô Gia trước cổng chính, nhìn xem đầy tinh thiết gai ngược, quấn quanh lấy từng vòng to lớn cửa sắt, hơi có chút kinh ngạc. Tầm thường nhân gia cũng sẽ không đem nhà mình đại môn trang trí thành dạng này. Đầu tiên đại môn này không tính mái hiên bảng hiệu cái gì liền có cao hơn một trượng, lại thêm cái nào nhà giàu sang không phải đem nhà mình đại môn trang trí trắng lệ, còn không phải là vì hiển lộ rõ ràng mặt bàn. Dù sao môn là đối bên ngoài, biểu hiện ra là gia đình này hình tượng, coi như cùng khổ một chút, cũng biết tại cửa ra vào thiếp cái câu đối cái gì. Như thế nào lại có người đem nhà mình đại môn làm cùng nhà giam đại môn đồng dạng? Mặc Trần không thể nào hiểu được. Bạch Tử Họa đi theo Mặc Trần phía sau không nói một lời, nàng đã đem trên thân loạn thất bát tao đổ vật đều tẩy sạch. Cường tráng cơ bắp là giả, đen nhánh làn da là bôi ra tới, râu ria lại là không biết động vật gì trên thân chắp vá ra tới, thậm chí trên đầu còn mang theo cái dĩ giả loạn chân khăn trùng đầu, đè lại một thân đến eo tóc dài. Bỏ đi ngụy trang phía sau Bạch Tử Họa, căn bản chính là cái vóc người nóng bỏng phương hoa thiếu nữ. Ngực lớn eo nhỏ, đường cong lộ ra. ngoại trừ một chương bị Mặc Trần đánh tràn đầy vết thương gương mặt xinh đẹp. Trên đường đi, chính nàng từ trong nạp giới lấy chút ít vải bố ra tới, lại cẩn thận trên mặt miệng vết thương bao bên trên, nhìn thê thảm vô cùng. Mặc Trần đi tại nàng phía trước, chỉ là đơn giản quét mắt trước cửa hai tên người mặc giáp lưới trông coi, liền sải bước đi về phía cửa ra vào. Từ từ đã. Người đến người nào? Hai tên trông coi trực tiếp đưa tay đem Mặc Trần hai người ngăn lại. Nô Nhược Lâm trở về phải không? Làm phiền hai vị huynh đài thông báo dưới, các ngươi liền cùng hắn nói, tại trong tiểu lâu cứu được hắn sai người tới. Mặc Trần cũng không lay động cái gì dáng điệu, trực tiếp đưa tay thở dài, yên lặng nói ra. Lời này vừa nói ra, hai tên trông coi ánh mắt liền lập tức biến đổi. Mặc kệ ở nơi đó, tin tức vĩnh viễn là lưu thông nhanh nhất đồ vật. Phía trước một cước nhà mình công tử mới vừa ở quán rượu bị người đánh cho như đòn, phía sau một cước nửa cái quận thành người đều biết rõ việc này. Cho nên Mặc Trần vừa nói ra lời này, hai tên thủ vệ cũng biết người trước mắt này thân phận. Bọn hắn cũng không nghi ngờ sẽ có người làm giả. Dù sao tại quận thành bên trong, đoán chừng còn không có người nào dám ở cầm loại sự tình này làm giả. Hai tên trông coi không dám thất lễ, trực tiếp phân ra một người lập tức chạy vào trong phủ đệ, thông chi người bên trong. Không xuất ra chốc lát, liền có nhân hỏa lửa cháy địa chạy tới nghênh đón. Ân công. Nô Nhược Lâm đã đổi thân quần áo sạch, trên mặt đồng dạng bao hết một vòng vải bố. Tại bị Bạch Tử Họa một hồi đánh cho tê người sau đó thế mà còn có thể hành động tự nhiên, người này ý chí lực mạnh, Mặc Trần cũng là có chút xem thường hắn. Đa tạ ân công ân cứu mạng, xin nhận tiểu đệ túi đầu. Hắn đi vào trước cổng chính, không hề nói gì trực tiếp đối Mặc Trần ngã đầu liền bái, hai mắt rưng rưng. Mặc Trần cũng không từ chối, thản nhiên nhận hắn thi lễ về sau, lại đem hắn đỡ lên. Ân công nể mặt đến ta Ngô gia, là ta Ngô gia vinh hạnh, mau mời vào. Nhìn thấy Mặc Trần hống, Nô Nhược Lâm tâm tình có chút kích động, lập tức liền muốn mang Mặc Trần hai người liền hướng Ngô gia bên trong đi đến. Hắn rõ ràng không nhận ra Mặc Trần đi theo phía sau Bạch Tử Họa, tưởng rằng tùy hành thị nữ. Mà Mặc Trần lần này tới đến Ngô gia nguyên bản con mắt chính là tìm một cơ hội lẫn vào bên trong, có thể ở lại kia là tốt nhất, không tốt nói tìm kiếm đường cũng đáng được. Lần này nếu không phải ân công tại, muội muội ta còn không biết chịu lấy bao lớn khổ. Nghĩ đến đây sự tình, Nô Nhược Lâm cũng có chút lo lắng. Coi như tại Mặc Trần cuối cùng xuất thủ cứu rút, hắn bây giờ trở về nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ. Về sau còn nhớ xuất môn bên ngoài, chớ có xem thường người giang hồ. Mặc Trần mặc dù không biết Ngô Nhược Lâm đến cùng làm cái gì chọc giận Bạch Tử Họa, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Dù sao loại này công tử ca một số thời khắc nói chuyện đều không thích trải qua suy nghĩ. Mà Mặc Trần lần này thuyết giáo, ngược lại càng làm cho Ngô Nhược Lâm có hào hứng. Hai người một đường tâm sự. Nô Nhược Lâm trực tiếp mệnh một đám dọa người làm hai người xếp đặt tiệc rượu đón tiếp, sau đó nói hết lời, không cần mời Mặc Trần ở tại Ngô gia. Mặc Trần mới đầu tiên là giả vờ giả vịt cự tuyệt, cuối cùng mới khó xử đáp ứng. Lần này Ngô gia hình con mắt, cũng là viên mãn hoàn thành. Mà cái này ở một cái, chính là vài ngày. Bây giờ Ngô gia đã đem Hồng Ngọc Linh Lung Đỉnh nộp ra, cơ bản không có gì cao nhân ra ra vào vào, cả viện lại khôi phục tĩnh mịch an bình. Nửa đường Ngô gia gia chủ, cũng chính là cái kia lúc trước tại quán rượu dẫn đầu đi đầu tên kia nam tử trung niên cũng tới thấy hắn một lần, hảo hảo cảm tạ dưới, lại cùng Ngô Nhược Lâm đồng thời, cùng đi Mặc Trần đi dạo ra trung vườn hoa tiểu viện. Sau đó, Ngô Nhược Lâm bởi vì kiến thức Mặc Trần cao cường thực lực, lại bởi vì ân tình mang theo, cơ hồ ba ngày hai đầu đều sai người đưa tới đồ tốt. Hoặc là chơi vui, hoặc là đều là chút ít vàng bạc tài bảo, một lần Mặc Trần trong lúc vô tình thưởng thức trang sức dùng bảo kiếm lâu một chút. Lập tức ngày thứ hai liền có người đem đủ loại chân tàng kỳ môn binh khí, cùng một thanh sắc bén bảo kiếm đưa đến Mặc Trần viện tử. Chương 573, ẩn bí chi địa. Thời giờ thấm thoát, thời gian qua nhanh, Mặc Trần ở tại Ngô gia trong phủ đệ, rất nhanh chính là đi qua hơn một tuần thời gian. Trong lúc này, Mặc Trần cũng không có nhàn rỗi, chỉ bất quá nhiều phiên tìm kiếm vẫn còn không có tương quan manh mối, thậm chí là người nhà họ Ngô từ lúc đem Hồng Ngọc Linh Lung Đỉnh cho bỏ quên sau đó. Đều không tiếp tục quan tâm tới biến mất không thấy gì nữa thất tiểu thư. Toàn bộ Ngô gia hảo khí liền tựa như nguyên bản liền không có người này, cả ngày nhạc vui hòa, biết bao khoái hoạt. Trong lòng hắn cũng có chút phiền não. Nửa đường thiên thiếu phái liền phái không ít người tới, nhưng tựa như là ở vào đối Mặc Trần kiên kỵ, người đến đều lựa chọn trong bóng tối cùng Bạch Tử Họa bàn bạc, nhưng vẫn như cũ không ai dám đối Mặc Trần động thủ. Những này Mặc Trần đều nhìn ở trong mắt, bất quá chỉ cần bọn hắn không làm quá phận, Mặc Trần cũng sẽ không ra tay can thiệp. Trong mắt hắn đều là một ít từ nhỏ náo mà thôi. Có lẽ là nhận được trong phái trưởng lão giật dây, trong lúc đó Bạch Tử Họa cũng thử qua chạy trốn, nhưng không có chạy ra bao xa liền bị Mặc Trần một lần nữa bắt trở về. Mặc Trần cũng thử đem nguyên khí chuyển đổi linh khí bí pháp, chia làm 3 cái giai đoạn, từng chút truyền thụ cho Bạch Tử Họa.

tới chơi cái trò chơi a. Chính là chỗ này sao? Mặc Trần một thân một mình đứng tại trên đỉnh núi, đi theo phía sau thị linh, xa xa nhìn ra xa xa rừng rậm bên trong như ẩn như hiện mở nhà sắc lầu gỗ. Cái kia tòa nhà hai tầng lầu lầu gỗ, lặng lặng tọa lạc tại trong rừng cây, bên trên bỏ đầy dây leo cùng cỏ xỉ dê. Cũ kỹ vô cùng. Trung quanh xanh sóng lớn trận trận, gió có chút lạnh. Địa thế nơi này cao ngất, tại lầu gỗ tầng cao nhất có thể quan sát toàn bộ Tham Dục Thành, thần nhiều thích nơi đó. Thị Linh trầm giọng nói, ngươi chỗ này con mắt là cái gì? Trên tay ngươi không có thần yêu cầu tế phẩm. Mặc Trần nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngươi quản nhiều lắm. Nói xong, liền mắt thấy phía dưới u trạch sở tại phương vị, nắm khiên linh thừng, hướng phía lầu gỗ phương hướng đi đến. Trên đường đi Thị Linh đều không nói gì, chỉ lặng lặng phiêu sau lưng Mặc Trần. Không xuất ra một lát sau, Mặc Trần liền tới đến cũ kỹ lầu gỗ trước cửa. Nhẹ nhàng đem thiết bao một đại môn đẩy ra, bên trong trống rỗng, đen nhánh giống như thực chất, ngoại giới mở nhạt ánh sáng màu sáng tựa hồ vừa chiếu vào liền lập tức bị thôn phệ hầu như không còn. Mặc Trần tới đây con mắt, chính là vì tìm tới thăm cũng đem thôn phệ, thu hoạch được lượng lớn linh khí trợ hắn đột phá trước mắt cảnh giới. Hắn có tính toán qua, lấy lúc trước hận làm thí dụ, nếu là có thể lại thu hoạch được 4 cái tà niệm ác nghiệp, như vậy hắn thực lực cũng đem khôi phục lại thức thần cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Cũ kỹ trong một lâu không có một ai, chỉ có Mặc Trần vừa rồi đẩy cửa phát ra két âm thanh không ngừng quanh quẩn. Người nhà họ Ngô đã đến. Mặc Trần sắc mặt khẽ nhúc nhích, tổn hại làm bằng gỗ trên sàn nhà, ấn vào từng dây dấu chân, hiển nhiên đã có người đi đầu đến nơi đây. Hắn quét mắt trước mắt lầu gỗ một tầng. Cổ xưa mục nát gỗ đổ dùng trong nhà, treo trên tường chỉ còn họa chụp bức họa. Còn có trên bàn bày biện một chút cung phụng dùng đồ ăn, sớm đã khô cứng biến thành màu đen múp meo. Mấy cây không đốt xong hương dây còn có một nửa lưu tại một tòa dãy đặc đồng lư hương bên trong cắm. Hắn đi qua nhìn một chút lư hương, trong lỗ mũi nghe được một tia quái dị hương khí, giống như là xạ hương, liền phai nhạt rất nhiều, làm cho người buồn nôn. Túc Tam, nơi này là Mặc Trần quay đầu lời vừa nói ra được phân nửa, lại không hiểu phát hiện Túc Tam đã chẳng biết tung tích, mà trên cổ tay hắn giúp đỡ khiên linh thừng bên kia, lúc này cũng rơi vào trên mặt đất. Mặc Trần chau mày. Hắn không cho rằng Túc Tam có thể tại chính mình quanh thân biến mất lại không bị chính mình phát giác. Nơi này xem ra có chút địa phương đặc thù, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đông nhiên đầu bậc thang, Túc Tam thanh âm mang theo ngưng trọng, từ chỗ góc cua chuyển tới. Đại nhân, ta tại lầu 2 phát hiện vài thứ, ngươi mau đến xem đi. Mặc Trần mày nhíu lại chặt hơn, hắn ngẩng đầu nhìn đến đen xì nơi cửa thang lầu, lộ ra Túc Tam bức kia toàn thân hư ảo như khói đen thân ảnh. Mặc Trần mặc dù không nhìn thấy nàng thân sắc. Nàng tướng mạo, nhưng hắn có thể xác định một chút, Túc Tam đang cười, cười rất tiến tĩnh. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Mặc Trần không có trả lời, mà là lập tức hỏi ngược lại. Đại nhân, ngươi làm sao? Cường giả vi tôn đạo lý ta còn là hiểu. Túc Tam thân ảnh chậm rãi chui vào trong bóng tối, thanh âm cũng dần dần trở nên từ lầu 2 chỗ sâu truyền đến. Mặc Trần trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn không có nói tiếp, mà là hai bước cũng một bước, rất đi mau đến đầu bậc thang, ngẩng đầu hướng lên trên mắt nhìn. Quả nhiên, Túc Tam cái kia hư vô mở mịt thân ảnh, chính treo tại lầu 2 nơi cửa thang lầu. Nàng đưa tay chỉ bên cạnh gian phòng, thân hình tựa như hơi có chút run rẩy. Đại nhân, nơi này chính là thần ở lại gian phòng, ngài mau đến xem nhìn nên xử lý như thế nào. Không tốt, thần muốn đem ta hấp thu. Đến lúc đó ta ký ức. Túc Tam đang nói chuyện, đột nhiên thần sắc biến đổi, thân ảnh đột nhiên bắt đầu vặn mèo, nương theo lấy tiếng kinh hô, thẳng hướng lấy bên cạnh trong phòng phóng đi. Ngay sau đó truyền đến một hồi hào hào tiếng va đập. Mặc Trần cũng mấy bước cũng làm một bước, bay người lên trên lầu 2, đứng ở nơi cửa thang lầu, bên trái trong hành lang, hắn vừa vặn chỉ thấy Túc Tam thân hình bị kéo vào lầu 2 bên trong một cái gian phòng. A! Đột nhiên trong phòng truyền đến Túc Tam thống khổ kêu thảm. Mặc Trần bước nhanh tiến lên, đi vào trước cửa, vừa hay nhìn thấy Túc Tam suy yếu nằm trên mặt đất. Nàng thân hình càng ngày càng hư ảo, nếu nói vốn là ngưng kết thành khói đen mà nói, hiện tại chính là từ đen chuyển bụi. Đồng thời còn tại dần dần trong suốt. Nàng gian nan hướng Mặc Trần phương hướng bỏ đi, không ngừng phát ra tiếng cầu khẩn, "Đại nhân, mau cứu ta, van ngươi." Bành! Mặc Trần thần sắc không thay đổi, tiến lên đối với ngực nàng chính là một cước. Lực lượng khổng lồ đem Túc Tam ở ngực trực tiếp giẫm dẹp, một tiếng thê lương gào thét, toàn bộ làm bằng gỗ sàn nhà cũng bị chấn động đổ ra một cái động lớn, không ra chốc lát, Túc Tam gào thét liền chậm rãi ngừng, mà hậu thân ảnh triệt để hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trước mắt hết thể đột nhiên uốn éo tiêu tán, Mặc Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn đang đứng tại một chỗ trống rỗng hình chữ nhật đại điện bên trong. Đây mới là tòa này cũ kỹ lầu gỗ chân thực hình dạng sao. Mặc Trần ánh mắt quét qua, cũng không có tìm được Túc Tam cùng hắn Ngô ra mọi người tung tích,

Mặc Trần suy tư thấu triệt. Tham thực cùng hận khác biệt, hận sát ý cực mạnh, căm hận văn vật, cho nên Nguyệt Thánh tại phong ấn hận thời điểm vận dụng Cửu Huyền Liệu Nguyên mô phỏng, cũng chính là cái thanh kia ửng đỏ trường kiếm đến chấn áp hận. Nhưng đối với tham, Nguyệt Thánh chỉ vì kiến tạo một phiến thiên địa, một mảnh yên vân đại thiên địa bên trong tiểu thiên địa, tiểu không gian, đến giam cầm tham, thậm chí đều không có bày ra cái gì thủ vệ cùng cấm chỉ. Bởi vì càng là tham lam người, lá gan càng nhỏ. Tham lam đến cực điểm ân tình nguyện co đầu rút cổ tại chính mình một mẫu trong ruộng, một mực canh chừng chính mình sở chân tàng bảo vật. Bọn hắn sẽ cực e ngại có người đem bọn hắn chân bảo sở trộm đi. Cho nên Nguyệt Thánh đối với tham trên thực tế là một loại phóng túng áp chế. Nàng ban cho tham một phiến thiên địa, chấn áp tham thực lực, thế là tham liền cũng không dám lại xuất môn, chỉ dám một chút tràn ra tự thân ý niệm, đến mê hoặc những cái kia trong lòng ẩn giấu tham lam người. Nô gia tiên tổ chính là như thế. Mặc Trần chậm rãi xuyên qua tham dục thành đường cái, trong thức hải của hắn ý niệm bước lên, tận chính mình toàn lực tưởng tượng ra một thanh trường kiếm bộ dáng, lập tức trước người hắn liền nhiều hơn một cái tiệm thợ rèn. Mang theo đốt đèn đi vào bên trong, Mặc Trần trực tiếp đem vừa rồi tưởng tượng ra dài kiếm bỏ vào nạp hoàn, hắn muốn xem thử một chút. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi ra tham dục thành đại môn, Mặc Trần trước mặt là một chỗ mênh mông vô bờ thảo nguyên, bao la vô biên, giống như là một cái cực đại vô cùng phỉ thúy viên bản, mênh mông, khí phách khiếp người. Mặc Trần xác định hạ vị đưa, cẩn thận cảm thụ phụ cận nguyên khí lưu động, hắn đem trên tay đốt đèn nâng lên, nhắm ngay giữa không trung phương hướng vừa chiếu. Nơi đó bỗng nhiên hiện ra một đoàn màu lam nhạt uốn éo ba động, lơ lửng giữa không trung. Ba động bên trong chậm rãi chảy ra một cỗ màu xanh đậm dòng nước, cái kia dòng nước thoát ly uốn éo về sau, không đến mười mấy mét, liền tự nhiên dung nhập không khí, biến mất không thấy gì nữa. Cái này giống như là một cái vòng xoáy môn, trong môn thông hướng một cái thế giới khác. Đây là hắn lúc đến mở miệng, cũng là thông hướng Yên Vân Đại Thiên Địa cửa vào. Ánh sáng mở nhạt mang không ngừng, hướng phía bốn phía phát tán mà ra, nhưng từ lúc vòng xoáy môn xuất hiện sau đó, quang mang liền bắt đầu chuyển động, uốn éo, tất cả phương hướng sợi quang học tất cả đều tụ tập tại vòng xoáy môn phương hướng. Quang mang này tựa như là một đạo thông thiên bậc thang, ngưng tụ giống như thực chất. Mặc Trần quay đầu nhìn một chút tham dục thành, trong lòng hơi có suy tư, không có gì do dự, hắn liền quay người lại hướng phía trước trong nước xoáy đi đến. Một hồi thiên địa biến hóa, quang mang trướng mắt, chờ đến Mặc Trần tầm mắt lại lần nữa khôi phục, mình đã một lần nữa về tới trong động đá vôi. Hắn đem thần thức thấm vào thiên đạo đan hoàn, tiện tay kéo một cái, đem Nô Tiềm Lòng cùng Nô Hồng Lăng cho túm ra đan hoàn. Tùy tiện đem hai cái này hôn mê người nhà họ Nô nhét vào trên mặt đất, Mặc Trần nhìn cũng không nhìn, bay thẳng thân liền rời đi động rộng rãi. Chính mình đem bọn hắn mang ra tham dục thành đã là phát thiện tâm, bọn hắn sau đó sống hay chết các xem thiên mệnh. Rời đi động rộng rãi về sau, Mặc Trần trực tiếp ngự sử thiên địa nguyên khí bao lấy quanh thân, hóa thành một tia điện xông thẳng tới chân trời bên ngoài. Đối với nguyên khí ngự sử hắn đã rất nhuần nhuyễn, đây là một loại không chút nào thua ở linh khí năng lượng. Chỉ bất quá linh khí càng thêm bá đạo cuồng mãnh, mà nguyên khí lại càng thêm ôn hòa nhẹ nhàng, cho nên mới sẽ để cho Mặc Trần tạo thành hiểu lầm. Về phần phiến thiên địa này, tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến độ kiếp kỳ, cũng chính là huyền âm thiên địa bên trong chính lập vô ảnh cảnh giới, Mặc Trần suy đoán nhưng là Nguyệt Thánh động tay động chân. Hạn chế bên trong vùng thế giới này đại đạo quy tắc, mà Mặc Trần cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Yến Vân Thiên Địa người, cho nên mới không nhận cái này hạn chế. Thiên Liên Văn Đạo cũng là như thế. Mặc Trần không biết Thiên Liên Văn Đạo tu vi có thể đạt tới bao nhiêu, nhưng có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ, như thế kéo dài tuổi thọ, thực lực bây giờ tuyệt đối không thấp, thậm chí còn có thể là thường tồn cảnh cấp độ. Mặc Trần trước kia còn muốn lấy chính mình khôi phục thức thần cảnh đỉnh phong tu vi, lại đi Thiên Liên thế gia chỗ ấy gặp một lần Thiên Liên Văn Đạo. Hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá. Một đường hối hạ bay lượn, tốc độ nhanh đến đi trên đường phàm nhân đều cảm giác không thấy không trung có việc vật chợt lóe lên, bao lấy toàn thân thiên địa nguyên khí đã đem đột phá không khí cách trở tiếng nổ đùng đoàng đều triệt để che giấu. Hắn đang tìm kiếm địa phương, tìm kiếm một mảnh có thể an tâm bế quan địa phương. Nô gia bị hắn đầu tiên loại bỏ, nơi đó không có chút nào cảm giác an toàn, cũng không có chút nào bất luận cái gì bảo hộ biện pháp. Toàn bộ Nô gia ngoại trừ Bạch Tử Họa hắn còn có chút do ngoài ý muốn. Hắn cũng lại không lo lắng. Bất quá hắn tại trước khi đi mấy ngày truyền thụ Bạch Tử Họa không ít cơ sở tu luyện thuật pháp, sau đó đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, cũng đều xem nàng tự thân tạo hóa. Mà ngoại trừ Ngô gia bên ngoài, Mặc Trần tương đối quen thuộc chính là Vạn Pháp Tiên Môn. Nơi đó là Lăng Tiêu Thiên Tông địa bàn, càng thêm không an toàn, đủ loại thai mắt không giờ khắc nào không tại quan sát đến các nơi động tĩnh, căn bản không thích hợp ở nơi đó bế quan. Cho nên lập tức bài trừ hạ xuống, Mặc Trần ngược lại là không có phương hướng. Cũng may hắn lúc trước tại Vạn Pháp Tiên Môn bên trong khổ đọc các loại thư tịch tạp học, bây giờ đối với nguyên khí nắm giữ cực sâu. Ngay tại hiện tại không ngừng bay lượn quá trình bên trong, hắn cũng tại cẩn thận quan sát đến bốn phía thiên địa nguyên khí động tĩnh. Nguyên khí lưu động càng nhẹ nhàng, càng là đại biểu cái này một mảnh địa vực tu sĩ thưa thớt. Loại này chính là thiên nhiên trốn không người, dùng để mở ra bế quan động phủ không thể tốt hơn. Cầm lấy ý tưởng như vậy, Mặc Trần như điện như hồng một dạng bay nhanh chẳng biết bao lâu, thẳng đến bay vùn vụt rất nhiều sông núi, trải qua rất nhiều thành trì, cuối cùng tại mấy ngày sau, bị hắn tìm được một nơi. Nơi này thuộc về Ứng Châu cực bắc chỗ trong dãy núi, người ở thưa thớt, dã thú phong phú. Theo hắn tại bốn phía thôn dân trong miệng hiểu rõ, trước đây thật lâu nơi này bộc phát qua một trận lan tràn mấy vạn dặm ôn dịch, không chỉ là phàm nhân đại lượng tử vong, liền liền không ít cấp thấp tu sĩ chưa từng may mắn thoát khỏi. Cho nên bây giờ coi như ôn dịch đã sớm đi qua, nơi này vẫn không có bao nhiêu người nguyện ý cư ngụ ở nơi này chỗ. Hướng sơn mạch chỗ sâu bay nhanh một chén trà thời gian về sau, Mặc Trần lúc này mới ngừng lại. Các lao nhân xưng nơi này là kiếm sơn. Nơi này liền tựa như một thanh kình thiên cự kiếm, cao mấy vạn trượng, từ trời xanh thình lình mà xuống, dọc theo cắm ở một dãy núi trung tâm, hai bên sơn mạch nhẹ nhàng, tựa như là một đầu cự hình đê đập, phía sau, cũng là một cái cự hình hồ nước. Cái kia kình thiên cự kiếm một dạng đỉnh núi chỗ, có thác nước từ cao vạn trượng chỗ rơi xuống mà xuống, phương viên mười dặm đều hơi nước mông lung, xa xa xem xét, cái kia hình thành tấm lụa, càng giống hiện ra ngân sắc quang mang cự kiếm thân kiếm. Khí thế phi phạm. Chương 583, ý nghĩ điên cuồng. Vài ngày sau, Lạc Hạ quận bên trong. Lúc này quận thành ánh nắng tươi sáng, lúc trước tuyết lớn sớm đã ngừng, toàn bộ thời tiết tựa như bỗng nhiên thay đổi mặt, dĩ nhiên là biến thành chói chang ngày mùa hè. Nóng rực ánh nắng nóng bỏng vẩy vào mặt đất, mặt đường ngược lên người không nhiều, chỉ có số ít che dù người qua đường đi lại vội vàng, rất nhanh từ một chỗ âm ảnh địa phương chạy đến một chỗ khác trong bóng tối. Màu nâu xám bằng gỗ kiến trúc dưới ánh mặt trời nướng, thỉnh thoảng có thể nghe được chói tai gỗ tiếng nổ tung. Ở vào quận thành phía tây Thanh Y tiểu lâu bên trong, mấy tên quán rượu tiểu nhị chính lười biếng ngồi ở trước cửa trên ghế dài, bưng đổ đầy lạnh thủy một buồn, không ngừng hướng mặt đất vẩy nước vùng đất ngập nước, từ đó hạ thấp xuống quán rượu bên ngoài nhiệt độ. Chỉ bất quá hơi nước vừa tiếp xúc đến trên mặt đất, liền ầm một cái tóe lên sáng loáng mảnh bụi, đồng thời còn có trong sạch sắc xương mù bốc hơi. Đây con mẹ nó cái quỷ gì thời tiết, thế nào nóng như vậy? Một cái tiểu nhị thấp giọng lầu bầu, đưa tay lau trên trán mồ hôi, tiện tay trên vai khăn mặt bên trên cọ sát. Từ lần trước Ngô Tiềm Long đem Hồng Ngọc Linh Lung đỉnh nhét vào Thanh Y tiểu lâu về sau, cái này Linh Lung đỉnh liền bị Mạc gia lão đạo kia cùng nữ tử áo trắng mang theo trở về. Mặc dù như thế, nhưng Thanh Y tiểu lâu thanh danh ngược lại là dính ánh sáng, vang dội không ít. Từ quận thành các nơi, thậm chí còn có lân cận thành trì chạy đến khách hàng nối liền không dứt. Lúc này Bạch Tử Họa đang ngồi ở quán rượu lầu 2, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ hướng xuống nhìn lại. Rộng rãi mặt đường bên trên có cái bán đồ chơi làm bằng đường tiểu thương, tay nghề vô cùng tốt, nhưng tựa như là do ở cái này nóng bức thời tiết quan hệ, tiểu thương bên cạnh khách hàng cũng không nhiều, đa số là ham chơi không sợ nóng tiểu hài tham gia náo nhiệt vây xem mà thôi, chân chính xuất tiền mua sắm đã ít lại càng ít. Vẹn vẹn một chén trà công phu qua đi, Bạch Tử Họa liền phát hiện cái này tiểu thương đã ẩn ẩn có thu quán về nhà ý nghĩ. So với trên đường cái lánh lánh thanh thanh, quán rượu lầu 2 sinh ý nóng nảy lại là tạo thành so sánh rõ ràng. Nơi này Vương trưởng quỹ trước mấy ngày mới từ sắt vách phụ triện cửa hàng tiến vào một mảnh gió mát phụ triện. Dán tại bốn phía trên mặt tường, phụ triện bên trong ẩn ẩn thổi tới dâm mát gió nhẹ, để cho trong tiểu lâu khách hàng mát mẻ vô cùng. Lại phối hợp từng vò tốt nhất băng rượu, lúc này đại bộ phận cái bàn đều đã đầy, không ít người còn tại uống tiểu hoa tiểu lệnh. Đông nhiên phía dưới lầu một tiểu nhị lại đi tới một chuyến, dẫn một thanh niên nam tử chậm rãi đi lên. Cứ việc nam tử này lấy khoan đại xích hồng áo choàng khoác thân bao lại, nhìn không thấy hắn bộ dáng, lại thêm không nhúc nhích tí nào, không có làm ra bất luận cái gì thu hút sự chú ý của người khác động tác đến, nhưng hắn toàn thân cái kia cố bẩm sinh đặc biệt khí chất, để cho hắn cứ như vậy đơn giản đứng ở nơi đó, liền sẽ trở thành tối làm cho người chú mục tụ ánh sáng chút. Tựa như là mở tại Hoàn Vũ chi đỉnh một gốc huyết sắc sen, bây giờ rơi vào phàm trần bên trong lòng đất, làm sao có thể không thu hút sự chú ý của người khác. Khách quan, thật có lỗi a, quán rượu gần nhất sinh ý một mực bạ mãn, nếu không ngươi nhìn tiểu nhị vớt ve tay, một mặt cười làm lành. Trước mắt cái này ra rõ ràng thân phận không tầm thường. Thanh niên kia thần tình lạnh nhạt quét mắt lầu 2, cuối cùng tại đảo qua Bạch Tử Họa tấm kia bàn ăn lúc, con mắt một cái khẽ nhúc nhích. Ta an vị nơi đó a. Hắn chỉ vào Bạch Tử Họa cái bàn cười nói. Ngay chờ, ta cũng muốn đi trưng cầu một cái vị khách nhân kia ý kiến. Tiểu nhị lập tức cười làm lành, không người xin lỗi một tiếng. Dù sao Bạch Tử Họa ẩn ẩn toát ra khí thế, hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt gây. Tiểu nhị chạy đến Bạch Tử Họa bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm, Bạch Tử Họa mới đầu còn có chút do dự, bất quá khi nhìn đến thanh niên nam tử sau đó, liền cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Tiểu nhị lúc này mới chạy về đến, cùng thanh niên này hồi phục, vị khách nhân kia nói không có vấn đề. Ân. Tiểu nhị mang theo thanh niên này đi đến bạch tử họa bên cạnh bàn, chậm rãi ngồi xuống, rất nhanh liền đưa lên tặng kèm một chút chậu nhỏ nhỏ đồ nhắm. Vị huynh đài này, xin hỏi xưng hô như thế nào, đến từ nơi nào? Bạch tử họa dẫn đầu mở miệng, hướng phía thanh niên nam tử ôm một cái quyển. Thanh niên nam tử xốc lên gắn vào trên đầu áo choàng, lộ ra một trường tướng mạo anh tuấn, khí thế lạnh thấu xương, giữa lông mày tràn ra xâm nhiên sát cơ gương mặt. Người này đúng là Thiên Liên thế gia tiên tổ, cũng là truyền đạo tại toàn bộ Yên Vân Đại Thiên Địa tu sĩ. Thiên Liên Văn Đạo. Chỉ là cái này Thiên Liên Văn Đạo không tại Trung Châu đợi, chạy tới cái này Ứng Châu Lạc Hạ quận đến cần làm chuyện gì, cái này không được mà thôi. Ngươi có thể gọi ta Liên Đạo, đến từ Trung Châu. Thiên Liên Văn Đạo cười nói. Ngươi cùng ta sư phụ. Nói thế nào? Nhiều tương tự bạch tử họa nói đến có chút khó chịu, nói hồi lâu lại cảm thấy chính mình biểu đạt không chính xác. Ồ! Thiên Liên Văn Đạo lông mày nhíu lại, hứng thú. Chính là cái kia cố khí chất nhiều tương tự. Bạch tử họa nghĩ nửa ngày, mới muốn ra câu nói này. Thật sao? Cái kia có cơ hội, nhất định phải nhận thức một chút sư phó ngươi. Thiên Liên Văn Đạo nhẹ nhàng trả lời, có thể cùng ta nói một chút sư phó ngươi sao? Bạch tử họa nghe vậy sững sờ, còn thật sự là bị vấn đề này cho đang hỏi, dù sao nàng cũng liền cùng Mặc Trần đồng thời đợi qua mấy ngày mà thôi. Nàng suy tư một hồi, trả lời, mạnh, sư phụ ta rất mạnh, mặc dù lớn không tính anh tuấn, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ. Vậy ngươi sư phụ người đâu? Thiên Liên Văn Đạo tựa như mãi mãi cũng là một bộ xử sự không sợ hãi thái độ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng ở hắn ẩn ẩn toát ra sát ý tân trăng dưới, cái này bình thản nụ cười cũng có chút làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhưng không nghĩ bạch tử họa lắc đầu, sư phụ vài ngày trước đã không thấy tăm hơi, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, vẫn sẽ hay không trở về. Dạng này a, kia thật là có thể đáng tiếc. Bạch tử họa lần thứ nhất cảm giác được Thiên Liên Văn Đạo xuất hiện tâm tình chập chờn. Cảm tạ ngươi rút ra thời gian đi theo ta nói chuyện thiếm. Thiên Liên Văn Đạo rất nhanh liền khôi phục bình thản, hắn trực tiếp đứng người lên, lại đem trên lưng cái mũ nhấc lên, lại lần nữa đem chính mình tướng mạo che đậy, trực tiếp đi ra quán rượu. Bạch tử họa cảm thấy rất kỳ quái. Tựa như người này đi vào quán rượu cũng không phải là vì nhậu nhẹt, mà là chuyên vì cùng mình nói chuyện thiếm. Có thể chính mình nhận biết người này sao? Nàng trong đầu suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn là không nghĩ tới cái gì dùng manh mối. Mà lúc này, kiếm sơn chỗ sâu. Mặc Chân dùng một ngày thời gian, chọn lựa một chỗ giữa sườn núi. Lại tốn cả ngày thời gian, đem cả ngọn núi bên trong đào rỗng, hình thành một cái cùng loại to lớn động rộng rãi hình thái. Hắn tiến nhập động rộng rãi về sau, cẩn thận đem lối vào lấp vùi, để cạnh nhau ra bốn cái binh đậu đạo binh ra tới trông coi bốn phía. Chớ xem thường cái này binh đậu đạo binh linh quang cảnh thực lực. Tại huyền âm thiên địa bên trong, có lẽ thật là có chút ít không đáng chú ý, nhưng ở mảnh này Yên Vân Đại Thiên Địa bên trong, Mặc Trần thậm chí cảm thấy đến, cái này bốn cái binh đậu đạo binh liên hợp lại, đã là gần như vô địch tồn tại. Đây hết thể trước đó chuẩn bị đều hoàn thành về sau, Mặc Trần ngồi ngay ngắn ở trong động đá vôi. Vô dụng bất luận ngoại lực gì can thiệp, từng chút lắng lại chính mình tâm tình, chính mình khí huyết, vận khởi quan tưởng chi pháp, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến một cái đỉnh phong. Sau một canh giờ, hắn chậm rãi đem nạp hoàn bên trong mở nhạt sắc đề đăng lấy ra. Chương 584, Thấn Thăng Du Hồn Cảnh. Mặc Trần Từ vừa tiếp xúc đánh đề đăng, liền cảm nhận được pháp bảo này chỗ bất phàm. Không phải là bởi vì pháp bảo này phẩm cấp cực cao, mà là cái này đề đăng bức đèn bên trong, ẩn giấu đi lượng lớn, thậm chí là đếm mãi không hết nồng đậm nguyên khí. Mặc Trần có tự tin, nếu như đèn này tâm bị người lấy ra mà nói, bên trong nguyên khí thậm chí có thể trực tiếp hóa thành một mảnh từ thuần túy nguyên khí tạo thành ông dương đại hải, trong nháy mắt liền đem mảnh này kiếm sơn sơn mạch bao phủ lại. Mà cũng chính bởi vì điểm này, để cho Mặc Trần có một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn chậm rãi từ nạp hoàn bên trong lấy ra Chu Tĩnh Xảo đưa cho hắn luyện hóa lôi hỏa phương pháp. Quyển sách này nửa bộ phận trước đúng là ghi chép để cho tu sĩ thế nào luyện hóa lôi đình hoặc là hỏa diễm nhập thể, từ đó chống cự âm phủ mênh mông ngũ hồn. Nhưng cuốn sách này bộ phận sau, nhưng là giảng thuật thế nào thông qua tu luyện mà đột phá đến du hồn cảnh quá trình. Mặc Trần lúc này luyện hóa Minh Ô Dương Viêm, thể nội năng lượng tràn đầy, thân thể cũng là đạt tới đỉnh phong. Mấu chốt nhất, còn biết nơi đây không thuộc về huyền âm thiên địa bên trong. Như vậy dựa theo này nói đến, đột phá du hồn cảnh điều kiện đã triệt để hoàn mỹ. Mặc Trần lúc trước còn tại lo lắng tìm không thấy thông hướng âm phủ giao lộ, dù sao đế gia đã đem tất cả thông đạo đều toàn bộ đóng lại. Không nghĩ tới chính mình trời xui đất khiến đi tới Yến Vân Thiên Địa nơi này. Nơi này thiên địa quy tắc không giống với huyền âm thiên địa, Mặc Trần cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần, nếu như thành công, vậy cũng có thể vì chính mình tăng thêm một phen thẻ đánh bạc, coi như không đột phá nổi, cũng sẽ không mang đến tổn thất gì. Trong lòng của hắn dâng lên vẻ mong đợi, một tia thấp thỏm, nhưng càng nhiều là hiếu kỳ. Du hồn cảnh, đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, hồn phách ly thể liếc nhìn bốn phương, triệt để siêu việt phàm trần, từ đây hình như lục địa thần tiên. Mặc Trần chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Nhưng hắn xác thực làm được, lấy thường nhân không thể nào hiểu được tốc độ, đạt đến trình độ này. Nghĩ đi nghĩ lại, trong cơ thể hắn khí huyết liền sôi trào lên, thức hải cũng không còn bình tĩnh nữa. Mặc Trần thở dài ra một hơi, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Sau đó hắn lại tốn nửa canh giờ không đến thời gian đem chính mình tâm tình bình phục, cuối cùng đang quyết định phía dưới, đưa tay trực tiếp tiến vào mở nhạt đề đăng bấc đèn, cũng một thanh nắm chặt. Ngoài dự liệu, tay phải nắm chặt bấc đèn trong nháy mắt, cảm nhận được không phải nóng hổi, mà là băng lãnh. Mặc Trần từ lúc nắm giữ Minh Ô Dương Viêm sau đó, liền thật lâu không có cảm nhận được băng lãnh thấu xương cảm giác, lần này lại là lại để cho hắn đầy đủ ôn lại bực này cảm thụ. Băng lãnh cảm giác rất nhanh từ bàn tay lan tràn tới tay cánh tay, sau đó lại lan tràn đến thân thể, hắn tứ chi, cuối cùng xông lên trong thức hải. Hí! Mặc Trần thân thể chậm rãi lơ lửng. Đại Nhật Hư Ma chậm rãi từ phía sau hắn hiện hiện, đồng thời còn tại không ngừng tăng lớn, là Mặc Trần gánh vác bàng bạc nguyên khí áp lực. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình lúc này thần hồn, đang bị bấc đèn bên trong bàng bạc nguyên khí nhanh chóng tăng cường. Loại này tăng cường biên độ, cơ hồ là gấp đôi lần điên cuồng bạo tăng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bản thể hắn thần hồn liền bành trướng đến tương đương trước kia mười mấy lần trình độ. Nhưng loại tầng thứ này để cho hắn ẩn ẩn cảm giác có chút hư. Liên tựa như đại bộ phận thần hồn lực đều chỉ là lâm thời gia trì. Trong lòng biết đây là bởi vì nguyên khí bổ sung quá nhanh, chính mình không kịp hấp thu mới gây nên cảm giác, hắn càng thêm hết sức chăm chú hấp thu điên cuồng dùng để nguyên khí. Không chỉ có như thế, Mặc Trần đồng thời nhớ lại trong thư tịch ghi chép đột phá du hồn cảnh phương pháp vận hành, cũng gian nan ngự sử lấy nguyên khí hướng phía cố định lộ tuyến chết đi. Này hòa bình lúc tu luyện công pháp, dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển đại chu thiên khác biệt. Tựa như là một cái nhỏ bé mương nước, nếu muốn di động mương nước phương hướng, chỉ cần dùng hai cánh tay sườn ngăn trở dòng nước là đủ. Nhưng nếu là muốn cải biến giang xuyên sông lớn hướng chảy mà nói, liền cần hàng trăm hàng ngàn lần lực lượng, thậm chí là vây thổ tạo đập, mới có thể làm đến điểm này. Mặc Trần lúc này tình huống chính là như thế. Chỉ bất quá hắn lúc này đối mặt cũng không phải là mương nước, cũng không phải là giang xuyên, mà là nguyên một mảnh mênh mông biển cả. Dần dần, theo bảng bạc nguyên khí vận chuyển càng ngày càng thuận lợi, trong hư không lại ẩn ẩn có một loại không hiểu khổng lồ tiếng rên rỉ, chậm rãi vang lên. Phảng phất là tại mừng rỡ, đang chờ mong. Nếu có người ở vào Mặc Trần bên cạnh cẩn thận lắng nghe mà nói, thấm vào bên tai, liền tựa như thần tiên hiện thân giảng đạo, đế ma điên cuồng cười to, Phật đà niệm kinh than nhẹ, không ngừng mà quanh quẩn, không ngừng mà xoay quanh, man hoang khí tức, đại đạo vết tích, như có chư thiên tiên Phật ngâm sướng. Mà đồng thời, Mặc Trần dần dần cảm giác được phảng phất lạnh cả người thấu xương lúc, đột nhiên thể nội tuôn ra một dòng nước ấm, ấm áp toàn thân hài lòng. Ầm ầm. Thiên địa lại không phải thiên địa. Mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ đang không. Chuyện của tôi nét. Mặc Trần đột nhiên cảm giác được thân thể của mình chậm nhẹ, giống như khinh khinh phiêu phiêu hiện lên đến đồng dạng. Trước mắt cảnh vật hay là cảnh vật, tứ phía đều đen nhánh vách đá, chính mình vẫn như cũ thân ở tại trước đó vừa rồi mở ra tới trong động đá vôi. Thế nhưng, khác biệt duy nhất là, Mặc Trần lại thấy được thân thể của mình. Nói cho đúng, cả người hắn nhẹ nhàng, không có một chút trọng lượng lơ lửng ở đỉnh đầu của mình, thấy được thân thể của mình. Thân thể của mình hô hấp yếu ớt, hai mắt đóng chặt. Tựa như là ngủ thiếp đi, lại hình như là đã hôn mê đồng dạng. Chính mình hồn phách ly thể. Một cái ý niệm trong đầu tại Mặc Trần trong lòng dâng lên. Chỉ bất quá hắn mừng rỡ ngoài, ngẩng đầu nhìn quanh, lại tại toàn bộ động rộng rãi đỉnh đầu, cũng là tại hắn ngay phía trên, thấy được một cánh cửa. Một cái giống như đồng thiếp tạo thành, trên khung cửa xuống bốn góc, riêng phần mình chiếm cứ bốn loại dị thú đại môn. Môn kia liền tựa như thông hướng một mảnh khác thế giới. Trên cửa lít nha lít nhít khắc rõ không thể đếm hết hắn một thân sở học toàn bộ tinh hoa. Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp, Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, Phật Thiên Chú Thân Thuật. Tam đại thánh pháp toàn bộ tinh túy, đều hóa thành từng cái giản lược ký hiệu, khắc sâu tại cánh cửa bên trên. Cái này, đây là vật gì? Thức thần cảnh cùng du hồn cảnh giới hạn. Mặc Trần bỗng nhiên hiểu rõ, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú trên cửa hoa văn ký hiệu, bên trên các loại ký hiệu, không giống như là bất luận một loại nào kiểu chữ, cũng không giống như là bất luận một loại nào đồ án. Nhưng Mặc Trần lại có thể thấy rõ. Những này mỗi một cái ký hiệu đều đại biểu cho hắn từ tu hành đến nay một loại thành tựu cùng lực lượng. Thu hoạch được yêu linh vị nghiệp đồ, tập được cửu tiêu tụ lôi, đột phá linh quang cảnh, đại hạ long tức lột xác. Từng kiện Mặc Trần sở trải qua sự tình, đều bị khắc họa tại mấy cái ký hiệu bên trong, cứ như vậy lít nha lít nhít xếp thành một loạt, khắc dấu tại thanh đồng cánh cửa bên trên. Đông nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa bốn góc bên trên bốn đầu dị thú. Dương nhanh múa vướt điểm lành thần long, mọc ra chín đầu cửu anh cự xà, dương cánh bay cao nộ diễm phượng hoàng, yêu mị huyền ảo thế cửu vị yêu hồ. Cái này bốn đầu thần thú đồng dạng điêu khắc vật, thân thể lớn nửa bộ phân đã cùng đại môn hòa làm một thể, bọn chúng trong hai mắt không có con mắt, mà là hai đoàn thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Đại Nhật Nguyên Hỏa. Chương 585, nhìn thấy quá khứ, dự báo tương lai. Cái này thanh đồng cánh cửa rất kỳ quái, ở trong mắt Mặc Trần liền tựa như một bức họa, thậm chí còn có chút giống như yêu linh vị nghiệp đồ. Nhưng nhất làm cho Mặc Trần kinh hãi, hay là phía trên khắc họa rất nhiều phiền phức phức tạp phù văn. Mới đầu hắn cho rằng đây là một cái có thể xem tự thân quá khứ thanh đồng cửa lớn. Giống như du hồn cảnh, tinh khí là vật, du hồn là biến, thoát thai hoang cốt, từ đây đi vào lục địa thần tiên chi lưu. Cái này thanh đồng cánh cửa làm sao cũng không phải như thế đâu. Chỉ có nhìn thẳng vào chính mình quá khứ, hiểu rõ chính mình quá khứ, mới có thể thăng hoa tới lại thêm hư vô mở mịt cảnh giới. Chỉ là theo Mặc Trần đối với trên cửa ký hiệu không ngừng hiểu rõ, sắc mặt hắn cũng càng ngày càng kinh ngạc, trong lòng càng là chấn kinh bước lên không thôi. Hắn ngước đầu nhìn lên, từ thanh đồng cánh cửa đỉnh cao nhất lúc đầu nhìn lên. Phía trên này không chỉ là chính mình từ tu luyện lúc đầu, thậm chí liền ngay cả mình tại phụ thân Mặc Đỏ nuôi dưỡng xuống trưởng thành, trở thành thợ săn lần thứ nhất đi săn dã thú, món này một việc đều rõ ràng ghi lại ở thanh đồng cánh cửa bên trên. Mặc Trần kinh ngạc tiếp tục nhìn xuống dưới đi, hắn thấy được mình bị cự đại hắc cánh tay bắt vào huyết nhục cổng vòm bên trong, đi tới cửu luân thiên bên trong. Hắn còn chứng kiến chính mình hấp thu hận, đánh bại tham, đạt được mở nhạt đề đăng, đi vào kiếm sơn trong dãy núi đột phá đến du hồn cảnh. Mặc Trần lúc này mặc dù đã là rời rạc bên ngoài hồn phách, đều không cần hô hấp, nhưng hắn hay là bản năng làm lấy hô hấp dồn dập bộ dáng. Tiếp tục nhìn xuống dưới đi, Mặc Trần thấy được chính mình bởi vì đột phá du hồn cảnh, mà kéo theo thiên địa pháp tắc, bị bài xích ra cửu luân thiên, thậm chí còn cũng có phía sau chính mình về tới huyền âm thiên địa bên trong, đi tới một tòa hoàng thành. Tất cả mọi thứ, cái này thanh đồng cánh cửa bên trên ký hiệu, trước ba phần có một đô đối ứng Mặc Trần trước đó trải qua, mà lại không sai chút nào. Vậy cái này phía sau 2/3 lại là cái gì? Mặc Trần tương lai. Khó nói hắn từ xuất sinh đến nay tất cả lộ tuyến đều đã sớm bị kế hoạch xong. Có thể môn này phi bên trên đỉnh cao nhất cũng chỉ có hắn sinh hoạt tại tội hộ thôn Phù Văn, cũng không có càng thêm nữa hơn phía trước nội dung. Hắn cha mẹ ruột là ai? Không chỉ là đỉnh cao nhất, ngay tại thanh đồng cánh cửa cuối cùng nhất, còn vẽ ra một màn cực kỳ khủng bố hình tượng. Lửa, cháy hừng hực liệt hỏa, vạn vật cơ hồ bị đốt cháy hầu như không còn. Đại địa băng liệt, toàn bộ thế giới đều đang rung động, thiên hà chảy ngược, thiên khung cũng là sụp đổ. Vô cùng vô tận liệt diễm đầu nguồn, chính là cả tòa huyền âm thiên địa trung tâm nhất. Nơi đó có một cái hình như hình cái trứng hang động. Động huyệt đốt cháy áng dương đại hỏa, mà Mặc Trần đang ở tại biển lửa trung tâm nhất, gào thét, cuối cùng triệt để hôi phi yên diệt. Huyền âm thiên địa, Bắc Câu Lô Châu. Gió đêm quét, bóng đêm mông lung. Ngự Võ Hoàng Triều, Thục Châu quận bên ngoài thành, một chỗ bốn phương nhỏ trong trang, lệnh trùng cố nén đủ rũ, từ trên giường bỏ lên, phối thêm điểm điểm ánh trăng. Hai tay lục lọi rất lâu, mới tìm được một cái làm bằng đồng để đăng. Mơ mơ màng màng đem thắp sáng về sau, lệnh trùng liền ngáp một cái đi ra khỏi phòng. Lúc này giờ thìn chưa tới, mặt trời còn không có dâng lên dấu hiệu, nửa đêm cái kia lạnh siêu siêu gió đêm đâm vào đơn bạc thanh ý áo khoác, một cái liền đem lệnh trùng ủ rũ quét sạch sành xanh. Lệnh trùng xoa xoa đôi bàn tay, hoạt động hạ thân, cảm giác yếu ớt ấm áp hiện lên sau đó, lúc này mới theo hành lang đi vào viện lạc chỗ. Trong viện bày đầy to to nhỏ nhỏ, hình dạng đồng dạng màu đen vạc nước, mỗi cái vạc nước đều che kín nắp gỗ nhỏ, cùng sử dụng tảng đá lớn để ép. Lệnh trùng cẩn thận đem tảng đá lớn chuyển xuống, lại đem từng cái vạc nước cái nắp từng cái mở ra, dùng gậy gỗ quấy mấy lần, xem xét bên trong sự vật. Đây đều là đậu nành, nói cho đúng, đều là ngay tại lên men đậu nành. Lệnh gia xì dầu tại quận thành đã có mấy chục năm lịch sử, mặc dù sinh ý không lớn, nhưng sát lại chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đậu nành, ủ chế ra tới xì dầu vị thuần trước mặt. Lúc này mới tại cạnh tranh kịch liệt quận thành bên trong chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Lệnh trùng từng cái kiểm tra xong tất cả trong chu nước đậu nành về sau, bảo đảm đều tại làm từng bước tiến hành lên men, lúc này mới lại lần nữa khép lại cái nắp, để lên tảng đá lớn. Làm xong đây hết thảy, sắc trời cũng lúc đầu có chút tảng sáng. Lệnh trùng đánh một cái ngáp, đổi ngoài thân bộ quần áo, chuẩn bị đi quận thành bên trong mở cửa hàng môn. Ca, ngươi liền dậy sớm như vậy, nhìn vạc loại sự tình này để cho Lâm Di tới làm là được rồi nha. Trong sân một gian khác trong phòng ngủ, vừa vặn đi ra một cái vóc người cao gầy, ngực lớn eo nhỏ, hất lên đen nhánh như chân châu một dạng tóc dài xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ đồng dạng thụy nhãn mông lung, đơn bạc đầu ngủ màu trắng căn bản không che giấu được trên thân tuyết nộn da thịt. Thiếu nữ nhìn qua là cái chưa đầy 20 nũng nịu nữ hài, làm người thương yêu tình yêu, nhưng giữa lông mày lại ẩn giấu đi một tia khí khái hào hùng. Uyên Nhi, ngươi ngủ không nhiều sẽ sao? Dậy sớm như thế làm cái gì? La Thành có chút đau lòng tiến lên, sờ lên muội muội đầu. Nói đến, muội muội Uyên Nhi thực cùng hắn cũng không có thực tế quan hệ máu mủ. Nàng là lệnh trùng phụ mẫu trước kia bên ngoài ra chạy thương lúc nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, cho nên bất luận là hình dáng hay là tính tình đều cùng lệnh trùng khác biệt to lớn. Lệnh trùng đồng tử là thuần khiết màu xanh biếc, màu tóc lại là đen bên trong mang một chút đỏ sậm. Nhưng lệnh Uyên Nhi đồng tử lại là đen tuyền, cùng nàng màu tóc đồng dạng. Mà lại so với lệnh trùng hơi có vẻ hiện gầy thân hình, lệnh La Uyên Nhi dáng người lại là có lồi có lõm, ngũ quan hình dáng càng rõ ràng hơn, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, hai mắt hình như hổ con mắt, nhìn chăm chú người khác lúc lại lộ ra phá lệ có thần. "Ca, ngươi dạng này mỗi ngày sáng sớm về muộn, lại thêm ngủ không được bao lâu, thời gian dài thân thể khẳng định sẽ đổ." Lệnh Uyên Nhi có chút lo lắng nói. "Yên tâm đi, ta không sao, chính ta thân thể ta còn biết không biết hay sao?" Lệnh trùng cười cười. "Ta còn nhiều hơn dãy chút ít linh mễ, về sau là có thể đem ngươi đưa vào hoàng vào học viện, làm cái kia tu chân giả." Lệnh trùng mỗi lần đều là dạng này, bất luận Lệnh Uyên Nhi nói thế nào, khuyên như thế nào, đều không nghe. Lệnh Uyên Nhi đối với cái này cũng là mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn lệnh trùng cầm cái áo khoác phụ thêm, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, mở cửa rời đi, hướng phía đường cái phương hướng đi. Nàng cũng muốn cùng nhau tiến đến, nhưng lệnh trùng không chịu, sợ nàng mệt mỏi. Lệnh trùng sau khi đi không bao lâu, Lệnh Uyên Nhi liền nghe được ra trung phụ trách mọi người sinh hoạt thường ngày Lâm Di sột sột soạt soạt đứng lên, lúc đầu nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng. Nàng một mình chậm rãi trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường, thần sắc xoắn suýt vạn phần. "Công chúa, ngài ở chỗ này đợi quá lâu." Đống nhiên trong phòng đống nhiên vang lên một cái trầm thấp khàn giọng giọng nam, nghe tới niên kỷ hơi lớn. Một đạo mơ hồ không rõ bóng người màu đen, lặng yên hiện lên ở phòng ngủ góc nhỏ bên trong, nhìn không nhúc nhích, duy trì túi đầu tư thế. "Ngài lưu tại nơi này càng lâu, liền càng có thể hại thiếu niên kia." Ta Lệnh Uyên Nhi trầm mặc không nói, trong mắt hiện ra nồng đậm mê mang cùng không bỏ. Ngự Hoàng quân đã đem mục tiêu khóa chặt nơi này, nếu là bị bọn hắn phát hiện ngài thật trốn ở chỗ này, không chỉ ngài sẽ bị bắt trở về, liền liền thiếu niên này nhất ra cũng không sống nổi. Thanh âm kia tiếp tục khuyên nhủ. "Ngài suy nghĩ thật kỹ a." Lệnh Uyên Nhi cắn chặt bờ môi, trong lòng một đoàn đầy rối. Nàng vốn không phải cái này quận thành bên trong người, cũng không họ Lệnh. Nếu như Mặc Trần ở chỗ này mà nói, tất nhiên sẽ nhận ra thiếu nữ này thân phận. Chính là Ngự Võ Hoàng Triều công chúa, tên kia từng tại Đông Thắng Thần Châu cùng Mặc Trần đồng hành, về sau tại Lấm Thiên Băng Cung mỗi người đi một ngả yêu Uyên Nhi. Chương 586, trở lại Huyền Âm Thiên Địa. Yêu Uyên Nhi lần kia cùng Mặc Trần mọi người phân biệt, chính là bởi vì Ngự Võ Hoàng Triều nhị hoàng tử muốn cướp đoạt nàng hoàng vị quyền kế thừa, cho nên chiêu mộ rất nhiều thích khách muốn đẩy nàng vào chỗ chết, ngăn cản trở lại Ngự Võ Hoàng Triều quốc đô. Mặc dù tại Đông Thắng Thần Châu thời điểm, Mặc Trần mọi người thay Yêu Uyên Nhi cản qua không ít sát kiếp, có thể đợi đến Yêu Uyên Nhi trở lại Ngự Võ Hoàng Triều đô thành, võ đô thời điểm, đại bộ phận thế lực đã bị nhị hoàng tử lấy lôi đình thủ đoạn thẩm thấu, chính mình cũng là vô lực hồi thiên. Rơi vào đường cùng, một bộ phận ủng hộ Yêu Uyên Nhi tử trung chỉ có thể lấy tính mạng mình bảo hộ Yêu Uyên Nhi, thoát đi võ đô, cũng đi vào tòa này quận thành, giả bộ như một tên phụ mẫu đều mất thiếu nữ, cũng sửa đổi la ra mọi người ký ức. Lúc này mới đắc ý tạm thời nuốt ở thế, chờ phản công cơ hội. Nếu thật là dạng này phát triển mà nói, vốn không có vấn đề gì. Có thể cho dù ai đều không nghĩ tới, Yêu Uyên Nhi tại cái này là ra mai danh nhận tích sau một hồi, dĩ nhiên là đối La Thành ngầm sinh tình cảm, cho dù đây là không có khả năng có kết quả sự tình, có thể hai người hay là tại cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh, ai cũng không đi đâm thủng, riêng phần mình cố gắng để bảo toàn, đứt gãy hy vọng xa vời tình cảm. "Thật có lỗi, Tứ Lão. Để cho ta suy nghĩ lại một chút." Á Yêu Uyên Nhi túi đầu xuống, trầm mặt xuống. Nàng so với ai khác đều rõ ràng chính mình sứ mệnh, nhưng cùng lúc trong lòng lại đối phần tình cảm này xoắn suýt đến cực điểm. "Thuộc hạ minh bạch các ngươi tình cảm, nhưng lệnh trùng chỉ là cái phàm nhân, liền liền tu sĩ cũng không bằng. So với hắn, ngài giống như trên bầu trời tối lóe sáng tinh thần. Mà hắn chỉ là trên mặt đất phủ phục sâu kiến mà thôi." Nam tử kia bất đắc dĩ nói. Lệnh trùng ca ca Yêu Uyên Nhi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi ngẩng đầu. "Ta sẽ đi theo ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta yêu cầu." "Coi là thật." Nam tử kia lập tức kích động lên, hắn từ lúc phát hiện Yêu Uyên Nhi không thích hợp phía sau liền muốn mang nàng rời đi nơi này, hôm nay cuối cùng có tiến triển. Yêu Uyên Nhi chăm chú gật đầu. Hoàng hôn thời khắc, mặt trời dần dần xuống,

hắn hiện tại duy nhất cảm giác, chính là mình rõ ràng chỉ là ngồi tại trong động đá vôi, lại có thể cảm nhận được một cỗ tuyệt cường cảm giác bài xích, đang không ngừng đè xuống chính mình. Cái này cùng cánh cửa bên trên khắc vẽ tràng cảnh giống nhau như lúc. Chương 587, quay về huyền âm. Theo Mặc Trần tấn thăng đến du hồn cảnh, phiến thiên địa này đối với hắn lực bài xích càng lúc càng lớn, Mặc Trần trong lòng biết là đến chính mình nên rời đi Cửu Luân Thiên thời điểm, cũng không có cách trở cỗ này thiên địa chi lực, mặc cho bao trùm toàn thân. Bất quá hắn hay là làm một chút thủ đoạn nhỏ, phân ra một quệt nhỏ chính mình Phật yêu song nguyên, lặng yên bay ra đồng thời, bao trùm lan tràn đến chung quanh hang động đá vôi nham thạch trên vách. Đây là Mặc Trần cố ý lưu tại nơi này ấn ký. Không biết về sau còn có thể hay không trở lại. Mặc dù lưu lại ấn ký, nhưng Mặc Trần đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn, cũng không có đặc biệt chấp nhất. Có thể lại đến nơi đây là tốt nhất, nếu như là tới không được, đây cũng là cái này coi như thôi. Dù sao lần này Cửu Luân Thiên hành trình, cũng không tính hoàn mỹ. Cũng may hắn làm rõ phiến thiên địa này chân chính diện mục, về sau nếu là có thể tại Bắc Câu Lô Châu tìm được Cửu Huyền Liệu Nguyên, ngược lại là có cơ hội lần nữa trở về. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Thế giới này bí mật còn có rất nhiều, còn thừa bảy đại tà niệm, thần bí dị thường nguyên khí, Vạn Pháp Tiên Tông sau lưng Lăng Tiêu Thiên Tông, còn có cái kia vẫn giấu kín tại hậu trường Thiên Liên thế gia. Chỉ có thể hy vọng lần sau còn có thể trở về a. Tâm niệm cuối cùng hiện lên một ý niệm, Mặc Trần thân hình đã đi ra hang động đá vôi, đi vào kiếm sơn giữa sườn núi. Thiên địa đối với hắn bài xích càng thêm mãnh liệt, tùy theo mà đến, là một đạo thiên hỏa xẹt qua không trung, sáng tỏ và lại xinh đẹp, cũng lưu một đạo hừng hực vệt lửa. Trong nháy mắt, gió lớn thổi hào hào, vô hình lại có chất, như tơ lụa một dạng hội tụ tại Mặc Trần bên người, lại từ dưới chân hắn dâng lên. Gió từ bốn phương tám hướng đến, trực tiếp nâng lên Mặc Trần thân thể. Đồng thời, thiên khung nứt ra, kim quang mánh phun, mênh mông nguyên khí theo gió mà động, trực tiếp ngưng tụ thành bao trùm bầu trời trăm vạn dặm luồng khí xoáy, như là mở ra một cái đóng lại rất lâu cánh cửa. Thời gian cách ngàn vạn năm, thông hướng huyền âm thiên địa lộ, lần nữa mở lên. Kim quang rơi xuống, chiếu rọi đến kiếm sơn đều kim. Mặc Trần thân bất do kỷ phù thăng mà lên, hướng về thiên khung bay đi. Nhưng hắn cũng không chú ý trên bầu trời cái nước, mà là lẳng lặng nhìn về phía nơi xa vô danh nơi, thần sắc bình tĩnh. Hắn có một ý tưởng cần nghiệm chứng cái kia phiến thanh đồng bốn thú cánh cửa bên trên, liên quan tới tương lai phủ văn bức họa có chính xác không. Dần dần, hắn bay qua đến càng cao, càng là ly phía trên vòng xoáy trung tâm càng ngày càng gần. Đồng nhiên, một cái giống như núi to lớn bàn tay, đồng nhiên từ phía chân trời biên duyên bay tới, mang theo che lại thiên lôi tiếng nổ vang, trực tiếp ở chân trời vạch ra một đạo thật sâu băng cháo. Bàn tay là băng làm, thuần túy màu đen. Đại lượng dòng nước từ trên bàn tay bỗng dưng sinh ra, theo bàn tay lấy xuống, hình thành từng đạo to lớn thác nước, liền tựa như bàn tay này mới từ trong biển rộng dâng lên đồng dạng. Mặc Trần nhìn xem bàn tay này trong nháy mắt bay tới, thần sắc bình tĩnh như trước, tựa như không có quan hệ gì với hắn, trơ mắt nhìn thấy bàn tay đem chính mình một phát bắt được, vây ở giữa không trung. Đùng, đùng, đùng, đùng. Chói hai tiếng vỗ tay. Một cái áo trắng như tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mặc Trần trước mặt, tóc dài phiêu nhiên như nước, ánh mắt sắc bén như đao. Thiên Liên Văn Đạo hay là đuổi kịp. Sau lưng của hắn huyền phù một cái sơn dương não đại màu băng lam nửa người hư ảnh, đại lượng băng truy từ giống như thân thể người bên trên đâm ra, giống như một cái xuyên sơn giáp, bên trên tán phát ra trận trận hàn khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn nhìn Mặc Trần, lại phát hiện thần sắc tĩnh cơ hồ đáng sợ, trong lòng có chút không hiểu, bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý. Tất nhiên tới, lại vì cái gì phải gấp lấy đi đâu. Đến ta Thiên Liên thế gia ở thêm đoạn thời gian a. Thiên Liên Văn Đạo một mặt chắc chắn, hắn mặc dù không biết giới bảo cùng Mặc Trần có quan hệ gì, nhưng căn cứ Nguyệt Thánh Tiên đoán bên trên nội dung, chỉ cần thiên lộ bày ra, giới bảo liền sẽ hiện ra tại thế, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Bọn hắn Thiên Liên thế gia, thậm chí còn có Lăng Tiêu Thiên Tông tu sĩ không biết ngày đêm tìm kiếm, lại chết sống cũng không tìm tới giới bảo một tia manh mối. Dưới loại tình huống này, mặc kệ Mặc Trần là thân phận gì, Thiên Liên Văn Đạo tất nhiên sẽ làm ra lưu lại Mặc Trần lựa chọn. Ngươi lưu không được ta. Nhưng không nghĩ, Mặc Trần căn bản không sợ Thiên Liên Văn Đạo uy hiếp, liền cả cái gì phản kháng đều không có làm ra, mặc cho Hàn Băng cự trưởng cầm thật chặt hắn. Ngươi có cái gì cậy vào? Thiên Liên Văn Đạo tại thế nào đối với thực lực mình tự tin, cũng cảm thấy có chút bất thường. Đây không phải một cái ở thế yếu người nên có thần tình. Mặc Trần không có trả lời, dưới mắt tràng cảnh cùng cánh cửa bên trên giống nhau như lúc. Nhưng vào lúc này, cả phiến thiên địa đột nhiên nổ lên oa một tiếng táo hưởng, chợt con gặp, núi rừng bên trong. Trong thành trì, đồng ruộng ở giữa, thiên địa các nơi, đạo đạo khói đen như trụ, như sương, tựa như vô số đầu đen nhánh chân long, đảo mắt liền hội tụ đến đồng thời, phô thiên cái địa hướng Mặc Trần sở tại kiếm sơn chỗ vội vã vọt tới. Đăng nhập trái tim đen đu ám để đọc chuyện. Thiên Liên Văn Đạo nhất thời còn không có lý giải, có thể chờ hắn nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì khói đen mây đen, rõ ràng chính là quả đen. Mênh mông nhiều quả đen, tựa như cái này cửu luân thiên bên trong tất cả quả đen đều tại đây khắc hội tụ, hoa hoa gọi bậy, ngưng tụ cùng một chỗ, như đập trời sóng lớn. Đám này quả đen đến tột cùng có bao nhiêu con? Mấy ngàn vạn vẫn còn là mấy vạn vạn con. Cái này chỉ sợ tuy là Nguyệt Thánh tại thế, cũng đừng hỏng tại ngắn thời gian bên trong đếm rõ được sở. Một màn này, chưa hề có người từng thấy, Thiên Liên Văn Đạo cũng là chưa từng gặp qua. Nhưng hắn chỉ biết là một chút, quả đen là Nguyệt Thánh người mang tin tức, cũng đại biểu cho Nguyệt Thánh. Từ hắn hàng lâm cửu luân thiên đến nay, chưa hề hướng hôm nay lần này, nhìn thấy nhiều như vậy quả đen trào lưu. Mà đồng dạng, nương theo lấy mênh mông vô biên quả đen bảy cùng nhau đến đây, là cái này mấy ngàn vạn con quả đen cùng kêu lên kêu to ầm ĩ. Cả tòa cửu luân thiên cơ hồ đều muốn bị nhao nhao vỡ ra, tất cả phàm nhân tu sĩ đều tại cùng một trong nháy mắt che hai lô thai. Thiên Liên Văn Đạo mặc dù thực lực kinh người, không sợ cái này tiếng huyên náo, lại bị nhao nhao cảm xúc khuấy động, mười phần phiền chán. Đang chờ hắn muốn khoát tay giết sạch những này quả đen thời gian. Không ngờ quả mây bỗng nhiên yên tĩnh lại, to to nhỏ nhỏ rất nhiều con quả đen tất cả đều đang bay lượn bên trong buông xuống đầu, dùng nhọn miệng miệng ngậm trước ngực một mảnh lớn linh. Miệng đều bị chiếm đóng, tự nhiên an tĩnh lại, chỉ là từ tranh cãi ngất trời địa đến tĩnh lặng vô biên không còn mảy may quá độ, cứ như vậy lập tức an tĩnh, ngược lại làm cho trong lòng người mạnh mẽ tăng nghẽn. Nhưng cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi, sau một khắc, quả mây lại lần nữa bộc phát xé trời nổ đùng. Rất nhiều quả đen hé miệng, trong miệng ngậm lấy lông chim bồng bềnh vẩy xuống, dây lắt thành một trận hắc linh tuyết lớn. Vạn vạn lớn linh đánh lấy mâm tráng bánh phiêu xuống nhân gian. Đột nhiên, chẳng biết từ chỗ nào giấy lên một đám ngọn lửa, một cây nha linh thiêu đốt ra. Nha hỏa càng đốt càng nhanh, khoảnh khắc liền đốt lên toàn bộ tuyết lớn, nhưng tuyết này bên trong chi hỏa có linh khí, sẽ không dẫn đốt hắn bất kỳ vật gì, rơi xuống đất là diệt cũng không quấy rầy nhân gian. Có thể khiến Thiên Liên Văn Đạo không ngờ tới là nhao nhao tuyết trong lửa bỗng nhiên chợt nổi lên một vệt kim quang, nhanh như thiểm điện vội vã bắn về phía Mặc Trần. Kim quang đi vào Mặc Trần trước mặt, đánh tan băng xương cự trưởng đồng thời, đồng nhất chuyển quay chung quanh Mặc Trần lưu chuyển xoay quanh, từng mảnh ngưng tụ sau lưng Mặc Trần, hóa thành hai tấm kim diễm cánh lửa. Phá thi cẩu cảnh thời điểm hắn liền có thể ngự không phi hành, cho nên hắn không thiếu cánh, nhưng bây giờ sau lưng hai cánh lại là khác biệt. Mặc Trần chỉ cảm thấy hùng hồn lực lượng từ sau lưng lưu chuyển, tầng tầng cương phong từ lông vũ ở giữa xúc thế. Dù chưa thử qua có thể là hắn dám khẳng định, chỉ cần mình tâm niệm chuyển cánh khẽ nhúc nhích, nhoáng một cái chính là chân trời góc biển. Chương 588, quay về huyền âm. Nguyệt Thánh cùng hắn ngũ thánh khác biệt. Nàng không có dòng dõi, không có huyết mạch lưu truyền. Nàng còn tại giữa thiên địa hành tẩu, chuyên tâm tại khai hóa yêu tộc thời điểm, liền cho tới bây giờ đều là một thân một mình, bên người cũng không có bạn lữ. Ngoại trừ trên bờ vai còn quả đen kia. Quả đen cũng không phải là quả thần, cũng không phải tam túc kim ô. Thuần túy chỉ là một mực nhỏ yếu, bình thường màu đen quả đen mà thôi. Quả đen rất ồn ào, người bên ngoài nghe tới thậm chí đến phiền chán trình độ, nhưng bọn hắn không dám nhắc tới, không dám nói cái này quả đen nói xấu. Bởi vì đây là một cái có thể đứng ở Nguyệt Thánh Đú Huỳnh trên bờ vai quả đen. Như vì thế cho rằng cái này quả đen có thể thống lĩnh thiên hạ quả tộc lời nói, vậy liền mười phần sai, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Giữa thiên địa, tất cả quả đen, không một không khinh bị cái này Nguyệt Thánh trên bờ vai quả đen. Không khác, bọn chúng từ đối với cái này quả đen ghen ghét, lại thêm cái này quả đen thực sự quá khó coi. Cho nên bọn chúng cố chấp cho là cái này quả đen cả một đời đã triệt để bị Nguyệt Thánh quy hoạch hoàn toàn. Nó cho dù có thể thu hoạch được đứng tại Nguyệt Thánh trên bờ vai vinh hạnh đặc biệt, lại cũng chỉ là một cái không có tự thân ý nghĩ khôi lỗi mà thôi. Cái này cố chấp đối với một cái chưa từng khai hóa chủng tộc là rất khủng bố, nồng đậm ghen ghét có thể làm cho loại này cố chấp ý nghĩ trong nháy mắt truyền bá tới quả đen tộc đàn mỗi một cái quả đen. Nhưng không thể không nói, cái này quả đen thật rất xấu. Hai con mắt bên trái đại bên phải nhỏ, qua mỏ càng là bằng phẳng sụp đổ, liền liền loài chim vẫn lấy làm kiêu ngạo, dùng để bay lượng thiên địa hai cánh cũng là một bên lớn một bên nhỏ, đến mức cái này xấu quả bay lên đều chỉ có thể vòng quanh vòng phi, thẳng tắp bay về phía trước đều làm không được. Vì thế, thủ thánh Trúc Gâm còn cố ý tìm muội muội mình tán gẫu qua. Nàng đồng dạng không thể nào hiểu được. Quả chi nhất tộc bên trong, vô luận là thần tuấn tú dị thường bốn mắt quả thần, hay là khí thế huy hoàng tam túc kim ô, cái nào không như cái này quả đen tốt. Hắn điểu cầm tộc loại bên trong, so qua cái này xấu quả càng là nhiều vô số kể. Nhưng hết lần này tới lần khác Nguyệt Thánh lại đối cái này xấu quả tình hữu độc chung.